Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bi ai rồi lại trói lọi thời đại. Bên ngoài, hư không, tiên tộc vực giới vùng trời, cả tòa tiên tộc vực giới, bị khủng bố quy tắc xiềng xích chỗ xen lẫn, bị quấn quanh cùng phong cấm, khó mà kéo đứt, tiên tộc bên trong sinh linh, đều là tại run lẩy bẩy. Hoảng sợ vạn phần, bởi vì bọn hắn cảm thấy tử vong uy hiếp, khoảng cách chết, chỉ có cách xa một bước, mà tiên tộc cổ lão chí cường, thì là sắc mặt xanh mét, không ngừng thở dài, mong muốn cùng thần hoàng thương thảo, bảo tồn tiên tộc sinh linh tính mệnh. Có thể là, thần hoàng cao ngạo, nhìn xuống chư thiên hư không, căn bản không cùng vị này cổ lão tiên tộc chí cường có nửa điểm trao đổi. Hai bên lẫn nhau căn bản không cùng một đẳng cấp tồn tại. Có kẻ mặc cả, vị này tiên tộc chí cường không có tư cách. Này phần cao ngạo, chính là phát ra từ trong xương cốt. Vô pháp ma diệt, đó là thân là bán hoàng lĩnh vực cường giả cao ngạo. Đó là tu vi đi đến thông thiên triệt địa về sau. Đối với sinh mạng xem thường, tiên tộc cổ lão chí cường bất đắc dĩ. Chỉ có thể không ngừng thở dài. Hắn có thể có biện pháp nào? Tiên hoàng bị phong cấm tại nhân tộc vực giới. Cần 3 năm mới có thể giải phong. Mà chân chính có thể cùng thần hoàng đối thoại cùng trao đổi. Chỉ có tiên hoàng. Vì vậy, vị này tiên tộc cổ lão chí cường. Chỉ có thể biệt khuất đem hết thảy quả đắng đều nuốt vào. Chủ yếu là, bọn hắn tiên tộc là không chiếm lý. Dù sao, tại thái hư giới bên trong. Ai kêu An Nhan cùng An Lôi chờ hậu duệ, đem Vũ Khôn chờ thần hoàng hậu duệ bị chém giết. Thần hoàng huyết mạch hậu duệ, bị tiên tộc hậu bối giết chết. Thần hoàng lên cơn giận dữ, không nói đạo lý nhưng cũng như thường. Ngay tại bầu không khí ngưng trệ thời điểm, bỗng dưng, thiên khung đột nhiên chấn động lên. Kinh khủng nổ vang đang vang vọng không ngừng. Có lôi đình xen lẫn, có dị tượng hiện ra. Sáng chói tiên quang xông vào mây trời, có không cam lòng gầm thét, tràn ngập cả tòa tiên vực, tiên tộc vực giới toàn bộ sinh linh đều rung động, kinh ngạc ngẩng đầu, thần hoàng mở mắt, trong đôi mắt lấp lánh qua một vệt kinh ngạc chi sắc. Có chí cường ngã xuống, chẳng lẽ tiên hoàng thật chứng đạo rồi, bị phát hiện về sau, thi hành diệt khẩu cử chỉ, không đúng, chấm ngoặc kép, ngã xuống chính là tiên tộc chí cường. Cái kia không sao, thần hoàng đôi mắt khép mở, có vô tận thần quang tại trong hư không tiêu tan, đến hắn tầng thứ này, đã sớm nhìn xuống ngàn tỷ sinh linh, thậm chí chí cao vô thượng tồn tại, suy tư một hồi, liền phát hiện, chết đi lại là tiên tộc chí cường, cái này khiến hắn hơi có chút nghi hoặc, mà tiên tộc vực giới thì là triệt để động dung, tiên tộc cái kia tôn cổ lão chí cường càng là toàn thân run rẩy. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, hắn điều động tiến vào thái hư giới. Chính là tối vi vững vàng tiên tộc chí cường, mà lại giỏi nhất chịu nhục. Này cũng là vì toàn cục suy nghĩ. Bây giờ tiên tộc đắc tội thần tộc, đắc tội chư tộc, nếu là đổi một vị tính tình nóng nảy chí cường vào trong đó. Sợ là lập tức liền cùng chư tộc chí cường đánh nhau. Cho nên, vị này cổ lão chí cường cố ý điều động vững vàng hạng người tiến vào. Có thể giờ phút này, vị này vững vàng hạng người đã chết đi. Tiên tộc vực giới cũng vì đó mà bi thương. Lại một vị chí cường ngã xuống. Tiên tộc chí cường, kế An Thiên Nam về sau. Lại vẫn lạc một tôn. Có thể nói, này một vị chí cường ngã xuống. Đối tiên tộc mà nói, đã là thương cân động cốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiên tộc cổ lão chí cường vẻ mặt khó coi. Mà thần hoàng cũng cảm thấy thái hư giới không thích hợp. Ầm ầm, quỷ tộc vực giới hướng đi. Tiếng hét thảm vang vọng. Quỷ khí lan tràn. Phảng phất có vạn quỷ hoành không. Tại trong hư không lăng độ hình ảnh hiện ra. Giờ khắc này, bọn họ đều là hiểu rõ. Quỷ tộc cũng vẫn lạc một tôn chí cường. Thoáng một cái, chư tộc cường giả đều là biến sắc. Hết thảy xem náo nhiệt người. Đều cảm thấy lạnh cả người tại lan tràn. Như thế trong nháy mắt, liền liên tục ngã xuống hai tôn chí cường. Chẳng lẽ là lẫn nhau chém giết? lẫn nhau liều mạng tự sát. Không có khả năng, trí cường giả lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc, sẽ không xuất hiện dạng này lẫn nhau liều tình huống. Dù sao, mỗi một vị trí cường vậy cũng là tộc bên trong trụ cột, là lực lượng trung kiên. Một khi xuất hiện tổn thất, đối tộc lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Nói cách khác, thái hư giới bên trong ra biến cố, có cường giả tiếp liền giết chết tiên tộc trí cường cùng quỷ tộc trí cường. Vừa nghĩ đến đây, hư không đều trở nên yên tĩnh trở lại. Thần hoàng, quỷ hoàng, ma hoàng, yêu hoàng, bao gồm hoàng đều là cách xa xôi hư không đang nhìn nhau. Khí tức kinh khủng đang đan xen cùng lan tràn. Thái hư giới, ra to lớn tai nạn. Thái hư giới bên trong, đen trên đảo sương mù, chư tộc trí cường bị áp lực kinh khủng, chèn ép quỳ sát trên mặt đất. Bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được khoảng cách tử vong cư nhiên như thế chi gần. Chỉ cần nhân tộc này hoang cảnh, suy nghĩ khẽ động, bọn hắn khả năng đều phải chết. Nhân tộc thế mà còn ẩn giấu có cường giả như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Nếu là có cường giả như vậy, nhân tộc làm sao còn có thể yếu đuối nhiều năm như vậy? Chư tộc trí cường mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn mong muốn đào thoát nơi này. Có thể là quy tắc xiềng xích quấn quanh hư không, lại thêm áp lực kinh khủng, để bọn hắn không dám nhúc nhích. Tha thứ chúng ta sai, chúng ta không còn dám lên đảo. Ta tộc cũng có hoàng cảnh, các hạ như vậy tùy ý sát lục, không sợ dẫn tới chư hoàng trinh phạt sao? Có trí cường quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có trí cường thì là phẫn nộ uy hiếp. Thế nhưng, nữ đế đô không quan tâm. Phong hoa tuyệt đại nữ tử, chắp tay sau lưng, ăn mặc che kín vết rạn cổ lão áo giáp, giống như là không thuộc về thời đại này sinh linh, tĩnh nhìn lấy thiên địa mây cuốn mây bay. Nữ đế đang chú ý Phương Chu, nàng đang chờ đợi Phương Chu thành công đột phá, đến mức cái thế giới này, nàng có thể hiểu con đường, chỉ có theo Phương Chu chỗ ấy. Phương Chu người nắm giữ hoàng kiếm, là thời đại này nhân vật chính. Nhân tộc bây giờ đến cùng tại gặp phải cái gì? Hỏi thăm Phương Chu tuyệt đối có thể biết được rõ ràng. Đến mức dưới đáy những cái kia chư tộc trí cường, tại nữ đế trong mắt, đã cùng người chết không khác. Đã từng chết tại trong tay nàng chư tộc, số lượng cũng không ít, một đám nô bộc chi thần thôi. Nữ đế giết, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Nữ đế một mực đang quan sát Phương Chu. Trong đôi mắt đẹp lấp lánh qua một vệt kỳ dị, tại nhân tộc cuối cùng thời đại chỗ đản sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Có lẽ có hắn không tầm thường địa phương, nàng đích xác thấy được, này loại tu hành pháp, tự sáng tạo sao, hỗn hợp nhiều loại tu hành hệ thống, có thể là lại từ nhiều phức tạp loại hệ thống bên trong. Vén sạch một đầu rõ ràng con đường, đi ra tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chi lộ. Sinh cùng từ cảm ngộ dung nhập tu hành pháp, đủ loại biến hóa, đều ở trong đó tồn tại. Không hổ là cái cuối cùng thời đại nhân vật chính. Nữ đế hít sâu một hơi, nàng theo Phương Chu trên thân thấy được vô hạn hy vọng. Có lẽ, Phương Chu tương lai, tất nhiên có thể siêu việt bọn hắn này chút cổ nhân. Chân hoàng phía trên sao? Nữ đế thì thào, mong muốn phá diệt thời đại này tai ách. Mong muốn triệt để xé tan bóng đêm, nhường diệt thế mối nguy tiêu trừ. Chỉ có được chân hoàng phía trên tu vi, bằng không, không đáng chú ý. Nữ đế là tự mình trải qua cái kia đoạn hắc ám thời đại. Nàng rất rõ ràng, kẻ địch đến cùng có nhiều đáng sợ. Chư tộc căn bản không coi là cái gì. Phương Chu tâm thần triệt để chìm vào khí hải tuyết sơn. Hắn tại cảm giác biến hóa, quan sát nữ đế theo tử vong đến sống lại quá trình. Đây là một loại khác trải nghiệm. Hắn cảm giác được sinh mệnh biến thiên cùng tiến hóa. Sinh mệnh năng lượng bắn ra cùng nở rộ. Phương Chu đem loại biến hóa này sửa sang lại, dung nhập trong cơ thể khí hải tuyết sơn. Tiên thụ tung bay, tiên hoa nở rộ. Đây là bộ thứ nhất dùng hoàng cảnh tu hành pháp. Chỗ ngưng tố ra tới tiên thụ, có thể nói là khí hải tuyết sơn chủ tâm cốt, chống lên toàn bộ tiểu thế giới. Sau đó, Phương Chu dung nhập sinh tử biến hóa, bắt đầu thai nghén ra đặc biệt sinh mệnh. Hắn thôi diễn yêu tộc tu hành pháp, yêu đan hoàng trải qua. Đây là tại chết một tôn yêu hoàng hậu duệ về sau. Phương Chu chỗ lấy ra tu hành pháp. Giờ phút này, tại Phương Chu thôi diễn dưới. Bộ này tu hành pháp tựa hồ tại diễn biến. Khí hải tuyết sơn trong khí hải. Từng khỏa yêu đan trôi nổi. Theo nguyên bản năng lượng hội tụ. Đến chân thực thể hiện. Mỗi một viên yêu đan. Phảng phất như là từng cái sinh mệnh chi noãn. Trôi nổi ở trong đó. Trên dưới chìm nổi. Không ngừng thôi diễn. Không ngừng tiến hóa. Từng viên yêu đan bắt đầu phá toái. Vỡ vụn về sau. Theo yêu đan bên trong có sinh mệnh hiển hiện. Hoặc là cá bơi. Hoặc là đủ loại đơn giản sinh linh. Bọn hắn du đãng tại trong khí hải. Vô câu vô thúc. Bọn hắn là cái này khí hải tuyết sơn tiểu thế giới bên trong. Tạo ra nhóm đầu tiên sinh linh. Bọn hắn có thể nói là cái thế giới này chỗ tinh hoa. Phương Chu tiếp tục thôi diễn công pháp. Ma văn hoàng trải qua. Thần ý hoàng trải qua chờ chút. Phương Chu tại thôi diễn quá trình bên trong. Mặc dù không cách nào đem hai bộ tu hành pháp cho hoàn thiện. Thế nhưng cũng có không ít cảm ngộ. Thậm chí, Phương Chu yêu đan hoàng trải qua cũng không phải bản đầy đủ tu hành pháp. Thế nhưng, Phương Chu mượn nhờ nữ đế tự tử mà thành quá trình bên trong. Đạt được to lớn cảm ngộ. Diễn biến sinh mệnh tiến hóa bắt đầu. Cho nên, Phương Chu trong đan điền khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Giống như thật hóa thành một cái thế giới chân chính. Oanh, năng lượng bắt đầu mãnh liệt. Thái hư lực lượng, thiên địa chi lực, hạo đãng linh khí. Điên cuồng hướng phía Phương Chu thân hình vọt tới. Một tầng lại một tầng xếp. Giống như là tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc. Này loại đột phá dị tượng. Cho dù là nữ đế cũng là trong ánh mắt màu sắc liên tục. Mà những cái kia bị nữ đế uy thế cho chèn ép quỳ dạp dưới đất chư tộc chí cường. Càng là cảm thấy rùng mình. Đây là cái gì đột phá dị tượng a? Thất cảnh đột phá vào bát cảnh. Làm cùng cửu cảnh vào chí cường một dạng. Rầm rầm rầm. Trong hư không. Thậm chí có đủ loại năng lượng chi hoa đang tỏa ra. Đang diễn biến. Phương Chu khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng kinh khủng. Trong cơ thể dựng dục một cái thế giới. Đây là một loại vượt qua lẽ thường tồn tại. Cho dù là nữ đế đô khó có thể lý giải được. Nữ đế mơ hồ trong đó có cảm giác. Ánh mắt của nàng thâm thúy. Tựa hồ nhìn xuyên Phương Chu thân thể. Trong cơ thể thai nghén tiểu thế giới. Đây là một loại hạng gì tuyệt thế phong thái. Không phải loại kia mô phỏng tiểu thế giới. Mà là chân thật tồn tại thế giới. Chưa từng có sáng tạo. Giống như khai thiên ích địa nhân tổ. Nữ đế tựa hồ có chút hiểu rõ. Vì cái gì nhân tộc cái cuối cùng thời đại nhân vật chính lại là hắn. Bởi vì kẻ này tương lai vô hạn. Chúng ta đã từng đều thất bại. Mà bây giờ thời đại này. Là cái cuối cùng thời đại. Một khi thất bại. Thiên địa này sẽ bị vĩnh dạ bao phủ. Nữ đế thở dài. Đáng tiếc duy nhất chính là. Phương Chu vẫn là quá yếu ớt. Hắn cần thời gian đi trưởng thành. Có thể là. Thật còn có đầy đủ nhiều thời giờ sao? Nữ đế quay đầu. Nàng nhìn về phía hắc vụ hải chỗ sâu. Tu vi càng mạnh. Càng là có thể cảm nhận được hắc vụ hải chỗ sâu khủng bố. Hắc vụ hải chỗ sâu. Đang nổi lên lấy không có gì sánh kịp khủng bố. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn cùng đáng sợ. Lần này có thể chống đỡ được sao? Nữ đế không có nửa điểm lòng tin. Oanh! Làm vô tận hào quang tán đi. Thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí tướng lẫn nhau chuyển hóa về sau. Dồn dập tràn vào Phương Chu thân thể. Phương Chu võ đạo ra tu vi. Cuối cùng triệt để vượt qua thất diệu cảnh. Đặt chân bát quái cảnh. Trở thành nhân tộc có 102 bát quái cảnh võ đạo gia. Có thể nói là nhân tộc cho đến tận hôm nay. Cảnh giới cao nhất võ đạo gia. Năng lượng trong thiên địa như vòng xoáy tràn vào Phương Chu thân thể. Áo bào trắng bay lên. Phương Chu thân thể trên lực lượng hạn lại lần nữa được tăng lên. Phương Chu cảm giác mình lại có thể luyện hóa hắc vụ quả. Trước đó thất diệu cảnh thân thể đạt đến cực hạn. Dù cho lại lần nữa luyện hóa hắc vụ quả cũng khó có thể tăng lên thân thể. Thế nhưng, đặt chân bát quái cảnh về sau, Phương Chu thân thể hạn mức cao nhất lại lần nữa bị mở ra. Bây giờ Phương Chu cảm thấy tự thân mạnh mẽ, cho dù là đối đầu An Nhan cùng An Lôi chờ hoàng tộc yêu nghiệt, sợ là đều có thể thế lực ngang nhau, mà người nắm giữ hoàng kiếm, thậm chí có thể thực hiện dễ dàng chém giết. Thậm chí, Phương Chu người nắm giữ hoàng kiếm, cảm giác mình có thể chảm chí cường. Khí tức chìm nổi, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắc vụ hải bên trong bắt đầu gió bắt đầu thổi. Màu đen dâm thủy vỗ hòn đảo, truyền đến tiếng nổ vang rền vang. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt phảng phất có sinh mệnh chi quang đang hiện lên. Hắn nhìn về phía nơi xa duyên dáng yêu kiều thân ảnh, đó là có tuyệt thế phong hoa nữ đế. Phương Chu nhận ra, giờ này khắc này, thấy sống lại sau chân nhân, vẫn là cảm giác được có chút rung động. Phương Chu đứng người lên, chắp tay, chúc mừng tiền bối sống lại. Nữ đế nhìn xem Phương Chu, trong đôi mắt cũng là hiện ra hiền lành chi sắc. Đối với nhân tộc ưu tú hậu bối, nữ đế tự nhiên là tán thưởng. Rất tốt, thiên phú của ngươi, từ xưa đến nay chưa hề có. Tương lai của ngươi, bất khả hạn lượng. Nữ đế hào không keo kiệt tán dương. Phương Chu đều bị khen có chút xấu hổ. Sau đó, Phương Chu thấy được những cái kia bị áp chế lại, quỳ sát tại đen trên đảo sương mù trí cường nhóm, cùng với khói đen đảo bên ngoài, những cái kia bị ép phá quỳ sát chư hoàng hậu duệ. Phương Chu mơ hồ trong đó hiểu rõ chút gì, trong lòng không khỏi hít vào một hơi, cảm giác được rung động. Không hổ là nữ đế, bá đạo vô cùng. Nữ đế chống đúc lại đoạn kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Nàng đi tới khói đen đảo đỉnh, ngắm nhìn hết thảy. Có thể nói cho ta nghe một chút đi, bây giờ nhân tộc thế cục sao? Vì sao một đám nô bộc cũng dám phạm thượng, tới bức giết ngươi? Nữ đế nói, nô bộc. Phương Chu bối rối một thoáng. Chư tộc tại nữ đế trong mắt, chẳng qua là nô bộc sao? Tiền bối thời đại kia, chư tộc là nô bộc? Phương Chu có chút cổ quái mà hỏi. Nữ đế khẽ vuốt cằm, chậm chỗ thời đại là nhân tộc huy hoàng nhất thời đại. Chậm chi dưới trướng, nhân kiệt vô số, xuất quân xuất chinh, những nơi đi qua, không có bất luận cái gì nhất tộc có thể ngang hàng. Nhân tộc rực rỡ bao la hùng vĩ, mở vạn thế thái bình, vạn bang tới chiều, chư tộc đều cúi đầu. Nhân tộc vực giới, chính là hư không bên trong là cao quý nhất địa phương. Chư tộc hoàng giả, đều phải tới yết kiến chậm. Chậm nói bọn hắn là nô bộc, cũng không quá đáng. Nữ đế thản nhiên nói, thanh âm mặc dù bình thản, có thể là miêu tả sự tình, lại là long trời lở đất, dưới đáy quỷ sát chư tộc trí cường, đều là cảm giác được một hồi hoảng hốt. Nhân tộc này nữ tử, không phải thời đại này nhân tộc, làm chư tộc bên trong trí cường, bọn họ đều là quan sát qua rất nhiều điển tịch, biết được rất nhiều bí mật, so với nhân tộc lịch sử đứt gãy. Chư tộc cổ lão trong điển tịch còn có ghi chép qua, nhân tộc đã từng rực rỡ. Nhân tộc vực giới chính là trong hư không thai nghén ra qua quá nhiều nhân tộc rực rỡ thời đại. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm đi tới nữ đế bên cạnh người, nghe nữ đế tự tin mà có buông thả lời nói, trong đôi mắt lại là có chút hốt hoảng cùng hướng tới. Như thế thời đại, nhân tộc nên bực nào hăng hái. Mà liên tưởng đến bây giờ thời đại này, nhân tộc thế nhỏ, bị chư tộc chỗ ức hiếp, có loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bi thương cảm giác. Vì những cái kia người đã chết tộc bách tính cùng nhân tộc cường giả mà cảm giác được bi thương. Thời đại khác biệt, chỗ tạo nên bi kịch, luôn là nhất trùng kích lòng người. Phương Chu cũng chậm rãi mở miệng, hắn không có giấu giếm, hắn cáo chi nữ đế thời đại này nhân tộc tình huống. Nữ đế nếu muốn nghe, cái kia hắn Phương Chu liền nói, theo đại khánh khai triều hoàng đế đốt sách chôn võ, lại đến chư tộc xâm lấn, nhân tộc tan tác, bị chư tộc chia cắt, nhân tộc nội bộ chư thành bị phá đứng lặng chú làm giới. Lại đến tiên tộc trào hàng phù dung tiên dầu, ăn mòn nhân tộc ý chí, nhân tộc thảm trạng, tại Phương Chu trong miệng miêu tả mà ra. Nữ đế lắng nghe, trong đôi mắt lại là tràn đầy mờ mịt, nàng chỉ còn lại có một nỗi nghi hoặc, đây là nhân tộc, Đây là một cái bi ai thời đại. Cũng là rực rỡ nhất thời đại. Nhân tộc đám võ giả. Từ không tới có. Theo nhỏ yếu đến mạnh mẽ. Theo quỳ đến chạm lên. Chấm ngoặc kép. Nhân tộc bất khuất. Tại mỗi một thời đại võ giả trên thân hiển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Phương Chu chậm rãi nói. Có lục công sáng tạo văn đạo. Thiên địa vì chống. Chính khí vì trùy. Gõ vang nhân tộc thức tỉnh tinh thần chống trận. Có tắc hạ phủ chủ lý bội giáp đốt hết linh hồn. Xua tan hắc ám. Chiếu sáng ra tờ mờ sáng tiên nắng ban mai. Có đại triều sư Tào Mãn. Tọa trấn biên tái. Khiến cho dị tộc các cường giả không dám đặt chân một bước. Cuối cùng càng chết trận vực ngoại. Giết ra cái tươi sáng càn khôn. Phương Chu lời nói. Dần dần âm vang. Trong con ngươi của hắn mang theo một đám lửa. Thời đại này bắt đầu. Nhân tộc thật là bi ai. Thế nhưng. Tại nhiều đời người nỗ lực dưới. Thế hệ này nhân tộc. Cũng không bi thương. Phương Chu nói rất nhiều. Nữ đế từ lúc mới bắt đầu không thể tưởng tượng nổi. Lại đến phẫn nộ. Lại cho tới bây giờ máu nóng sôi trào. Nữ đế nghe ánh mắt bên trong có quang mang lấp lánh. Nhân tộc, quả nhiên vẫn là nhân tộc. Dù cho thương hải tang điền, dù cho tuế nguyệt thay đổi, dù cho vượt qua quá nhiều thời đại, chấm ngoặc kép, nhân tộc trước sau như một. Nữ đế cười khẽ. Sau đó, nàng nhìn về phía dưới đáy những cái kia bị áp chế quỳ sát từng vị chư tộc chí cường. Trong đôi mắt thần quang không còn có cảm xúc. Chỉ còn lại có vô biên đạm mạc cùng lãnh khốc. Phạm nhân tộc người, Chu Diệt, hôm nay, trẫm liền vì nhân tộc lượng kiếm. Lời nói hạ xuống, nữ đế giơ tay lên, năm ngón tay mãnh liệt nắm. Nàng mặc dù thân thể mục nát vô tận tuế nguyệt, thế nhưng tinh thần vẫn như cũ nhiệt liệt. Oanh, kinh khủng kiếm khí xen lẫn, hóa thành kiếm khí bàn tay lớn, ầm ầm hướng phía đen trên đảo sương mù chư tộc chí cường vỗ tới. Không, chư tộc chí cường run sợ biến sắc. Này tôn nhân tộc ngoan nhân, muốn giết sạch bọn hắn. Rầm rầm rầm, chư tộc chí cường cũng là bắt đầu phản kháng. Quy tắc xiềng xích xen lẫn, quật lấy hư không, quật lấy kiếm khí kia bàn tay to. Nhưng mà, quy tắc của bọn hắn lực lượng, căn bản là không có cách cùng nữ đế nắm giữ quy tắc chi lực chống lại. Phốc, ma tộc chí cường bị đập nát. Thân thể mạnh mẽ, căn bản gánh không được kiếm khí, máu thịt nổ tung, như chói lọi pháo hoa, tinh thần ý chí càng bị kiếm ý chỗ cắn giết, yêu tộc chí cường cũng là như thế, thân thể sụp đổ, yêu đan cuốn theo lấy tinh thần ý chí bắn mạnh, muốn cướp đường mà đi, có thể là, cuối cùng cũng là dạn nứt che kín vết dạn, tại kiếm khí chém giết dưới, biến thành cho bụi, đây là một trường giết chóc. Chư tộc chí cường, tại trong hư không đều là địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn có được khó lường tu vi. Có thể là, ở chỗ này, lại là tát ở giữa liền bị chém giết. Không có lực phản kháng chút nào. Dù cho thi triển đủ loại chạy trốn thủ đoạn, cuối cùng vẫn muốn bị kiếm quang sáng chói chỗ chảm giết. Tử vong không ngừng lan tràn. Chưa tới một canh giờ. Khí thế hùng hổ đặt chân khói đen đảo chư tộc chí cường. Triệt để vẫn diệt, không một may mắn còn sống sót. Thi thể đang nằm, huyết vũ dội, dị tượng hoành không, rên rỉ không thôi. Trong hư không, chư giới vùng trời, thần tộc vực giới, thần quang ảm đạm, có kiếm quang chém xuống. Thần hỏa phai mờ, thần ý tại sụp đổ. Ma tộc vực giới, dị tượng hiện ra, kiếm khí vắt ngang ba vạn dặm, vô số ma văn nổ tung. Có ma ảnh hướng đi mạt lộ, yêu tộc vực giới, dị tượng hoành không, có đại yêu chết thảm ở kiếm dưới, huyết vũ như chút nước, long tộc vực giới, long ảnh đang nằm, bị kiếm động xuyên, cuối cùng rú thảm bên trong tàn lụi, kiếm, một thanh sáng chói kiếm, phảng phất có người tại hướng chư tộc lượng kiếm, các tộc vực giới bên trong, chư hoàng đều là chấn nộ mở mắt, chí cường tất cả đều thân thể run rẩy. Cái kia tuyệt thế phong mang, chiếu sáng toàn bộ hư không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.